Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 387, mượn phù lục. Tinh xảo điển nhã nhà một gian bên trong, Vân Phi giương tay cầm ấm trà, cho Diệp Lăng rót chén trà. Không biết Diệp huynh đệ tới quỷ thị muốn mua chút gì? Nếu như có thể mà nói, huynh đệ ta có thể còn có thể giúp. Vân Phi Dương khẽ cười nói, tay cầm chén trà miệng nhỏ nhấp một khẩu. Diệp Lăng gật đầu, cầm ly trà lên cũng là uống một khẩu. Ân, không tệ không tệ, vị đạo có thể. Lần này tới đây đúng là tìm Vân gia có chút sự tình. Tìm Vân gia? Vân Phi Dương sững sờ, xem ra trước mặt Diệp Lăng đến có chuẩn bị a, hơn nữa còn là dứt khoát nhấc lên Vân gia. Không biết Diệp huynh đệ muốn cho ta Vân gia hỗ trợ cái gì? Nếu như không phải là làm cho quá khổ sở, ta nghĩ ta có thể làm chủ trợ giúp Diệp huynh đệ. Vân Phi Dương trước tiên đem nói tiến thối. Có đường. Diệp Lăng gật đầu, ngươi đã đều nói như vậy, như vậy ta cũng liền không vòng vèo tử. Ta muốn mượn dùng các ngươi Vân gia đi thông địa phủ phù lục. Dứt lời thanh âm, đứng ở Vân Phi Dương sau lưng hai người nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Ngẫu nhiên một người quát lạnh, ngươi là không phải là nghĩ nhiều lắm. Ta Vân gia phù lục há là có thể tùy tiện mượn nhân. Hừ, ta xem ngươi chính là mưu đồ gây rối. Ta Vân gia phù lục là biết bao quý giá. Ngươi một người xa lạ dĩ nhiên há mồm sẽ muốn ta Vân gia phù lục. Nói, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Hai danh người đàn ông trung niên đều là hét lớn. Diệp Lăng cũng là biểu tình đạm nhiên, không có một chút nổi giận dấu vết. Diệp huynh đệ, yêu cầu này có chút khó khăn. Ta muốn Diệp huynh đệ ngươi có thể phải thất vọng về. Vân Phi Dương cũng là có chút tức giận, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Vốn muốn gặp phải cái thân thủ bất phàm thanh niên, còn có thể mượn hơi một phen, người nào biết lại gặp phải một người điên. Diệp Lăng xem lấy Vân Phi Dương chuẩn bị rời đi, như trước không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà. Vân huynh, ta nghĩ ngươi hẳn rất tinh tường. Hiện tại địa phủ đại loạn, các ngươi Vân gia có thể cũng không tiện quá đi. Kéo kẹt, Vân Phi Dương đình chỉ cước bộ, xoay người lại, sắc mặt nghiêm túc, các hạ rốt cuộc là người nào? Không phải đã nói rồi sao? Một cái tán tu mà thôi. Diệp Lăng như trước ngồi, bưng lấy chén trà trong tay, gương mặt đạm nhiên tiếu dung, nhìn qua vô cùng thần bí. Vân Phi Dương sâu hấp một hơi, lẩm bẩm Diệp Lăng hai chữ. Đột nhiên trong mắt hắn tản mát ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Diệp Lăng, chẳng lẽ ngươi chính là ở nước ngoài đại phát thần uy? Diệp Lăng, đại phát thần uy không có ta không biết, thế nhưng ta đúng là đi qua, chỉ là không biết ngươi nói là không phải là ta. Diệp Lăng mỉm cười nói, không có cự tuyệt. Nghe nói như thế, Vân Phi Dương nhất thời kích động, mà sau lưng hai cái trung niên nhân cũng đều là há to miệng. Đã ly Diệp Lăng chấn động đến rồi nói không ra lời. Diệp Lăng tên, bây giờ đã tại tất cả hoa bò tu luyện giới đều là vang vọng như sấm. Bất kể là trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước võ giả, đều đối với hắn tràn đầy hiếu kỳ cùng kính nể. Hủy đi hơn nửa giáo hoàng, một tay đưa tới hắc ám nghị hội hủy diệt, đánh giáo hoàng sinh tử không biết, mà Manchester gia tộc sự tình cũng như gió lốc truyền ra. Muốn biết những thứ này người đáng sợ, có thể đều là kim đan kỳ đáng sợ cường giả a. Thậm chí còn có một cái độ kiếp sơ kỳ hắc long. Diệp Lăng thực lực hiện nay đã đứng ở thế giới đỉnh phong, coi như là 36 động thiên những thứ kia động chủ, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thần bí, cường đại, hai cái từ đã thành Diệp Lăng đại danh từ. Không ít tu luyện giới cường giả đều rất muốn gặp hắn một lần. Thậm chí có không ít người đều coi hắn là thần tượng. Mà vừa vặn Vân Phi Dương chính là một cái trong số đó. hắn là thực sự không nghĩ tới a. Mỗi ngày nhắc tới thần tượng, lại ở trước mặt hắn ngồi, mà hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Chủ yếu hơn chính là hắn còn bỏ rơi sắc mặt muốn đi. Người thật là Diệp Lăng. Vân Phi Dương cảm giác được miệng lưỡi hơi khô khô. Diệp Lăng nhún vai, ngược lại chứng minh nhân dân trên là Diệp Lăng. Còn như khác biệt tên, ta cũng không biết. Thần tượng a, thần tượng, ta đã nói rồi. Người nào có thể biết địa phủ đại loạn tin tức? Không hổ là thần tượng a. Chẳng qua thần tượng, ngươi muốn chúng ta Vân gia phủ lục làm cái gì? Vân Phi Dương trực tiếp đặt mông ngồi ở Diệp Lăng bên người. Hai mắt sáng lên xem lấy Diệp Lăng. Ta muốn đi địa phủ, xem cái này sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu có khả năng, sẽ đem cái này bạo loạn giải quyết. Diệp Lăng dứt khoát nói ra mục đích của hắn, muốn mượn dùng đồ của người ta, liền không thể đối với người khác có chút giấu giếm. Đây là tối thiểu tôn kính. Hơn nữa Diệp Lăng tin tưởng, Vân gia lão gia hỏa nhóm, từng cái khẳng định đều là lão hầu tinh cấp bậc người. Không rõ ràng biết chân tướng, là tuyệt đối sẽ không bằng lòng Diệp Lăng, giải quyết địa phủ bạo loạn. Vân Phi Dương đầu ông ông trực hưởng, mẹ kiếp, Diệp Lăng không phải là đang nói đùa chứ, đây chính là địa phủ a, bên trong cường đại âm binh như Vân, theo bọn họ Vân gia lấy được tin tức, địa phủ cao tầng càng là tử thương thảm trọng, mà Diệp Lăng dĩ nhiên nói hắn muốn xuống địa phủ, muốn biết, hiện tại rất nhiều biết nội tình cường giả có thể đều là tránh né trận này đáng sợ tai nan a. Chớ đừng nhắc tới có người còn chủ động phải đi xuống. Thần tượng, ngươi không có nói sai đâu. Hay là ta nghe lầm? Ngươi mượn dùng ta Vân gia phủ lục là muốn xuống địa phủ. Vân Phi Dương có chút khó tin mà hỏi. Diệp Lăng gật đầu. Đúng, ta muốn xuống phía dưới. Cho nên chỉ có thể mượn dùng các ngươi Vân gia phủ lục. Chỉ có như vậy ta mới có thể lặng lẽ đi vào bên trong. Vân Phi Dương ngược lại hút một luồng lương khí, xác định sau đó càng là bị Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là thần tượng a, tâm hệ thiên hạ, ôm lòng từ bi hư. Thật tốt quá, thần tượng, đi, hiện tại chúng ta trở về nhà của ta, đi tìm ta ra ra. Chỗ của hắn vừa vặn còn có một khối không có nhân luyện hóa phủ lục. Vân Phi Dương vỗ đùi vô cùng kích động, Diệp Lăng gật đầu, cùng theo Vân Phi Dương ly khai. Còn như quỷ thị, Diệp Lăng thì là không có hứng thú gì. Cùng nhau đi tới hắn thực sự là không có phát hiện làm cho hắn cảm giác hứng thú bảo bối. Tây Nam Vân gia, nghìn năm danh môn vọng tộc, ở tu luyện giới, ở thế tục giới đều là đại danh đỉnh đỉnh, có lấy 10 phần danh vọng. Vân gia trang viên diện tích 100 mẫu, ở người khác xem ra, cơ hồ là bất khả tư nghị, dù sao ở bây giờ dưới chế độ, đây cơ hồ là vi phạm có chút nguyên lý. Vân gia trước đại môn, Vân Phi Dương mang theo Diệp Lăng mới vừa đi tới nơi đây. Nhất danh người đàn ông trung niên từ trong viện đi ra. Phi Dương trở lại rồi, rất nhiều ngày không thấy ngươi. Mới vừa ta còn cùng phụ thân ngươi nói sao? Ngươi nếu như tại gia không có việc gì liền tới thúc thúc cái này giúp ta một tay. Người đàn ông trung niên cười nói, một bên Vân Phi Dương liền vội vàng cười cự tuyệt. Nam tử gật đầu, lên tiếng chào hỏi ly khai. Cái này không phải là Tây Nam bí thư? Diệp Lăng xem lấy người đến quen mắt, vì vậy hỏi một câu. Vân Phi Dương gật đầu, ừ. Mỗi ngày lẩm bẩm để cho ta đi theo hắn, thật sự là không có ý gì, ta đối với từ chính là không có một chút hứng thú. Diệp Lăng lắc đầu, ai, đây chính là chênh lệch a, người bình thường cả đời đều chạm không tới mộng tưởng, ở Vân Phi Dương trong mắt, cũng là ngay cả một chút hứng thú đều không có. Vân Phi Dương đem Diệp Lăng trước an trí đến rồi trong phòng nghị sự. Chính mình đi kêu đương đại Vân gia gia chủ đi. Không có quá bao lâu thời gian, một cái thần sắc hồng nhuận thân hình to lớn lão nhân đi tới trong phòng khách. Cười ha ha, thanh âm sang sảng, thực sự là không nghĩ tới a. Đại danh đỉnh đỉnh Diệp Lăng, dĩ nhiên cũng sẽ đến thăm chúng ta Vân gia. Thực sự là đại hỷ sự a, đại hỷ sự. Lão nhân cười ha ha, đi tới Diệp Lăng bên người. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.